Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186. Chương 1186. Con riêng. Đi theo ngươi, ta tại sao muốn đi theo ngươi? Khương Sơ Kiến không hiểu hỏi. Ta đều bị ngươi cầm đến chút giận, ngươi đánh ta hai cái bạt tai. Người trẻ tuổi tức giận bất bình nói ra. Đó là ngươi chính mình nguyện ý à? Khương Sơ Kiến đương nhiên nói ra. Mà lại, ta mới vừa nói, có thời gian hội liên hệ ngươi. Người trẻ tuổi lớn tiếng kêu lên. Liên hệ ta, ngay cả ta phương thức liên lạc đều không có. Còn liên hệ ta, con mẹ nó ngươi có phải hay không đang đùa ta? Khương Sơ Kiến kinh ngạc nói. Ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều a. Nhanh như vậy liền nghĩ đến. Ngươi, người trẻ tuổi hung hăng chừng lấy Khương Sơ Kiến. Bất quá, cuối cùng hỏa khí lại không có đối Khương Sơ Kiến phát tiết ra ngoài. Ngược lại đối với Lâm Thành Phi nói ra. Tiểu tử, ngươi có gan, thậm chí ngay cả ta cũng dám chơi. Ngươi biết lão tử là ai chăng? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi là ai, không có quan hệ gì với ta, ta không tâm tư biết, còn có, nàng là nàng, ta là ta, nàng và ngươi sự tình, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, oan có đầu nợ có chủ, nàng đùa nghịch ngươi, ngươi tìm nàng phiền phức đi a, sống mai với ta tính toán chuyện gì xảy ra, các ngươi hai cái cũng là một đám. Người trẻ tuổi cắn răng nói, tốt, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay không đem ngươi đánh thành đầu heo, ta liền theo họ ngươi. Lâm Thành Phi cười ha ha, quay đầu nhìn Khương Sơ Kiến liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng, cũng là phiền phức là ngươi rước lấy, ngươi tự mình giải quyết. Khương Sơ Kiến đối với người tuổi trẻ kia khoát khoát tay, nói ra, tiểu tử ngốc. Đi nhanh lên đi, đi, ta xem các ngươi có thể hướng cái nào tải. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, đã cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại gọi người. Khương Sơ Kiến bất đắc dĩ thở dài, người trẻ tuổi kia đây là muốn thông đồng nàng mà thôi. Đánh mấy cái bàn tay giáo huấn một chút cũng liền xong. Nàng cũng không muốn làm quá phận, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo nhẹ nhàng chân khí, trong nháy mắt đi vào người trẻ tuổi trước người, đẩy đến bộ ngực hắn phía trên, để hắn liên tục lui về phía sau mấy bước. Người trẻ tuổi hoảng sợ biến sắc, tu đạo người. Lâm Thành Phi kinh ngạc một chút, tiểu tử này vậy mà biết tu đạo người, xem ra cũng là có lai lịch lớn ra hỏa. Khương Sơ Kiến cũng có phần có hứng thú, bất quá cũng chỉ là nhiều liếc hắn một cái. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng gọi điện thoại. Không phải vậy, hậu quả ngươi không thể thừa nhận. Thật sao? Người trẻ tuổi cười lạnh nói. Nho nhỏ tu đạo người mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Thật sự cho rằng có chút chân khí thì có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay lão tử liền dạy ngươi thật tốt làm người. Nói xong, dãy số đã thông qua đi. Huy, ra ra, nơi này có người khi dễ ta. Coi như thái ra ra cửa trang viên đâu. Ngươi nhanh mang mấy người đi ra. Hai người này là tu đạo người, khó đối phó, ta sợ bọn họ hội giết ta à. Hô to gọi nhỏ hô một hồi, người trẻ tuổi tắt điện thoại, cười lạnh liên tục nhìn lấy Khương Sơ Kiến cùng Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Chờ đó cho ta đi. Rất nhanh, các người liền biết cái gì mới thật sự là tu đạo người. Người trẻ tuổi dữ tợn nói. Ỷ có điểm tu vi thì hướng chơi ta. Tốt, ta liền để ngươi xem một chút. Đến cùng là ai chơi người nào? Các loại sao? Khương Sơ Kiến quay đầu hỏi Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi một bộ xem kịch vui bộ dáng. Không có quan hệ gì với ta. Sự tình là ngươi gây ra, ngươi tự mình giải quyết. Khương Sơ Kiến cười lạnh. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cảm thấy không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Thành Phi vừa nghĩ cũng đúng. Người trẻ tuổi kia đã cho là hắn cùng Khương Sơ Kiến là một đám. Đợi lát nữa người đến, hắn khẳng định kẻ cầm đầu bị người nhằm vào. Vậy chúng ta hay là đi thôi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Ta cũng không muốn không có việc gì tìm phiền toái cho mình. Hắn chính phải lái xe rời đi. Người tuổi trẻ kia lại đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Nghiêm nghị nói ra. Chơi ta liền muốn chạy. Muốn thật đẹp. Ngươi muốn thế nào? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ hỏi. Người trẻ tuổi nhất chỉ Khương Sơ Kiến. Giữ nàng lại đến. Chơi với ta mấy ngày. Ta có thể không so đo vừa mới sự tình. Cái này thì có chút quá mức đi. Lâm Thành Phi nói ra. Người ta rõ ràng đối ngươi không có ý nghĩa. Ngươi làm gì nhất định muốn ép buộc. Cường nữ dưa không điềm. Bớt nói nhiều lời. Hiện tại biết sợ. Sớm làm gì đi a? Người trẻ tuổi cười lạnh không ngừng. Ngươi muốn đi. Liền phải theo thân thể ta phía trên đè tới. Không phải vậy. Liền chờ ta người qua đến thu thập các ngươi đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy tại trong trang viên, vù vù xông tới ba người, ba cái lão giả, đều là lão vương gia trong trang viên người. Ba người này hung thần ác sát chạy tới, nhìn đến người trẻ tuổi thì lớn tiếng nói, Định Phong thiếu gia, chuyện gì xảy ra, người nào đắc tội ngài, nói cho lão phu thân thủ đem hắn ra lột xuống, cũng là hai người bọn họ. Người trẻ tuổi chỉ trong xe Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến nói ra. Ba cái lão giả đều là tại phía sau xe. Không nhìn thấy Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến bộ dáng. Bất quá, bọn họ cũng không muốn nhìn rõ ràng. Bọn họ sao? Rất tốt, Định Phong thiếu gia yên tâm. Lão nô cái này vì ngài báo thù. Lão giả cầm đầu tràn đầy tự tin nói ra. Trước hết đem bọn hắn xe đập nát, thu một số lợi tức. Hắn nói xong, một tay đã hướng Lâm Thành Phi xe vỗ tới. Chân khí biến thành một cái hình người đại dấu tay nhỏ. Thẳng đến xe cộ mà đi. Người trẻ tuổi cười lạnh liên tục. Vương bá có thể là các ngươi tu đạo giới cao thủ bên trong cao thủ. Hắn một trưởng này, đủ để đem các ngươi xe đập vỡ nát. Còn không mau cút đi xuống tới. A, vừa mới dứt lời, hắn thì nói không được. Bởi vì, lão giả kia xem ra khi thế 10 phần nhất trưởng, rơi vào Lâm Thành Phi trên xe về sau. Vậy mà một chút phản ứng đều không có. Đừng nói là đập vỡ nát, thậm chí ngay cả cái lỗ thủng đều không làm ra đến. Lâm Thành Phi theo cửa sổ bên kia thò đầu ra. Vương bá, vừa thấy mặt, thì đập ta xe. Ba cái lão giả cái này mới nhìn đến. Ngồi ở trong xe. Lại là Lâm Thành Phi. Nhất thời. Từng đợt mồ hôi lạnh chảy xuống. Bọn họ không dám có nửa điểm trì hoãn. Hai ba bước đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Ngăn cách cửa sổ xe. Cung cung kính kính chắp tay nói. Gặp qua Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi xem bọn hắn liếc một chút. Lão vương gia biết các ngươi ở bên ngoài bá đạo như vậy sao? Khi nam phách nữ, làm thật là tốt, không dám không dám. Cái kia vương bá cúi đầu nói ra. Chúng ta cũng là nghe nói Định Phong thiếu gia bị khi phủ. Tùy ý mới cuống cuồng điểm, dưới tình huống bình thường. Chúng ta cũng không dám như thế vô pháp vô thiên. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Về sau làm sự tình trước. Trước tiên đem sự tình biết rõ ràng, là, ta ghi lẽ. Lâm Thành Phi nhìn người trẻ tuổi liếc một chút, hỏi, thân phận gì? Vương bá thấp giọng nói, là lão vương gia một cái con riêng cháu trai. Lâm Thành Phi gật gật đầu, khó trách phách lối như vậy. Tốt, không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Triệu Định Phong ngây ngốc nhìn lấy vương bá, hỏi. Vương bá, cái này, đây là có chuyện gì a? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đạp cần ga, ầm vang rời đi, một mực chờ hắn rời đi về sau. Vương bá mới thở dài một tiếng, nói với Triệu Định Phong, đó là Lâm Thành Phi Lâm Thần Y,